Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hiệu trưởng hô giải tán các tân sinh vẫn không có như ong vỡ tổ một dạng mà Frewip khỏi buổi lễ mà ngồi im chờ các thầy cô rời đi hết mới dám rời đi. Không phải họ không muốn làm vậy mà là không dám. Trên người mỗi học viên lúc này vẫn tồn tại một tầng áp lực khiến họ không dám vọng động. Nhưng vẫn có những người chẳng hề bị tầng áp bách một xíu nào, đó là nhóm Nhiếp Ly và một số thành viên khác nữa. Sau khi khai giảng xong mọi người cũng giải tán, có người đi ăn, đi chơi, có người về nhà. Còn nhóm người của Quang thì lại tiến tới khu rừng U Minh Hạ. Theo Quang nói thì bây giờ không phí thời gian nghỉ ngơi vì mục tiêu của họ không phải là đỗ vào hoa sen mà tiến vào vùng đất thánh tăng lên tu vi đương ở đỉnh cao nhân sinh. Trong đầu nhóm người Nhiếp Ly vẫn nhớ như in câu nói của Quang đêm kết bái đã từng nói với họ. Mục tiêu của ta là đứng ở trên đỉnh nhân sinh. Ta mong muốn khi ta đứng ở đỉnh cao nhân sinh thì anh em của ta cũng đứng cạnh ta, và khi anh em của ta ở đó ta cũng muông ở cạnh họ. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng tu luyện để không ai bị bỏ lại phía sau. Cạn, sau khi tiến vào bìa ngoài khu rừng kiếm một chỗ vắng vẻ, Quang tập trung mọi người nói. Mọi người thấy khu rừng này sao? Lão đại không cần coi chắc ta là kẻ ngu chứ. Dù gì chúng ta cũng không phải bọn mặt trắng công tử kia. Theo ta thấy khu rừng này bên ngoài có khá nhiều dấu vết của linh ma thú thích hợp cho chúng ta tu luyện sau này. Đỗ Trạch quệt mũi nói. Nghe được lời nhận định của Đỗ Trạch khiến Quang khá hài lòng, vì trong nhóm có Đỗ Trạch là não cơ nhất nên hắn nhận ra thì những míp khác không cần phải nói. Hắn lại tiếp lời, đúng vậy, nhưng không phải sau này mà là bây giờ. Nhìn sự thắc mắc của mọi người hắn cũng cười xòa, đã là người một nhà ta cũng không giấu mọi người nữa. Thực ra thân phận của ta là cưu hoàng tử nhưng ta trốn đi học nên có nhiều lý do ta không thể bại lộ thân phận của mình. Bây giờ ta sẽ tìm cho mọi người một môn công pháp phù hợp để đột phá. Việc lựa chọn công pháp phù hợp là rất quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh và tốc độ tu luyện của mỗi người, vì vậy bây giờ ta sẽ đọc khẩu quyết công pháp cho mọi người. Tranh thủ thời gian nào hãy đột phá luôn để có thể bắt đầu luyện tập. Mỗi người hãy ăn một viên tẩy tủy đan này, nó sẽ giúp việc đột phá của mọi người. Nói rồi Quang lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho mỗi người một viên đan dược màu đỏ. Cầm viên đan dược chóp tay, Tử Vân thốt lên. Cực phẩm đan dược, đúng vậy, là CC dây phẩm đan dược, loại đan dược trong đó không tồn tại độc đan. Đây là hàng hiếm đó, ngay cả thế gia như Tử Vân cũng không có nhiều, vì nó rất khó luyện chế, có chỉ một ba loại cấp thấp tồn tại ở thị trường mà thôi. Nhận lấy đan dược mọi người vô cùng xúc động, nhưng giây phút xúc động đó nhanh chóng bị Quang dập tắt. Các người còn ngây người ra làm gì vậy, không mau luyện hóa. Đầu tiên Nhiếp Ly, ngươi trời sinh song hệ lôi hỏa phù hợp với lôi viêm quyết. Lôi viêm quyết thuộc tính cường đại như lôi như hỏa, nó sẽ giúp người có hai thước tính này có tốc độ tu luyện khủng khiếp, tỷ lệ đột phá bình cảnh cao hơn nhờ thuộc tính bá đạo, cũng nhờ thuộc tính của hai hệ nó cũng tăng thêm hai thành công kích cho người sử dụng. Đây là khao quyết, còn Đỗ Trạch tuy ngươi cũng là hỏa thuộc tính nhưng ngươi lại phù hợp với khống hỏa quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ ngươi là người ham chơi nhưng lại là tư chất hoàng kim, tuy tô CF độ tu luyện không bằng tư chất đỏ nhưng không kém hơn nữa. Khống hỏa quyết không cần tu luyện nhiều mà chỉ cần hấp thu hỏa thuộc tính trực tiếp từ ngọn lửa là được. Lục phiêu, ngươi phong thuộc tính bản tính tham trầm quyết đoán phù hợp, chỉ có thần phong kiếm quyết cụ thể khẩu quyết. Còn Tử Vân, cô cứ tu luyện theo công pháp của gia tộc cô cho, nhưng tới tầng thứ hai ta sẽ giúp cô bổ khuyết một chút, còn giờ tu luyện đi ta cảnh giới cho. Sau đó bốn người cùng ngồi tu luyện đột phá, còn Quang đã lấy ra khẩu chơi tắc 408 calo của mình tiến hành cảnh giới xung quanh, đồng thời cung kêu gọi huyết tu la chuyển vùng hoạt động tới gần đây, có gì còn có thể tiếp ưng nếu cần. Trải qua thời gian buổi sáng thì mọi người cũng lần lượt đột phá. Người đột phá đầu tiên lại là Lục Phiêu, khiến Quang không khỏi bất ngờ. Xem ra hắn đã xem thương thần phong kiếm quyết và ngộ tính của Lục Phiêu rồi. Những người tiếp theo là Nhiếp Ly, Tử Vân, cuối cùng là Đỗ Trạch, họ đều đột phá sớm hơn dự kiến của hắn. Việc là người cuối cùng khiến Đỗ Trạch kêu gào không ít. Cách chương.